Trưởng công chúa Cửu Thiên Lãm Nguyệt. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ các cung đóng cửa hạ khóa, Lục Thần Y lặng lẽ đến điện Khôn Ninh của ta vừa trông thấy ta, đôi mắt nàng ánh lên ý cười. Mộc tỷ, bao năm không gặp, nay tỷ vẫn khỏe chứ? Ta đưa tay vẫy nàng lại gần. A Chanh, qua đây nói chuyện. Lục Thần Y tên thật là Lục Chanh, là nghĩa nữ của tiểu di ta thuở trước. Nàng ngồi đối diện ta, hạ giọng nói nhỏ. Ngọc tỷ, muội đã lén quan sát qua, thân thể thần phi kia rất khỏe mạnh, chẳng có lấy dấu hiệu nào từng trải qua trọng bệnh. Những ngày ở Thái Y Viện, muội vốn định tìm cơ hội xem qua y án của nàng, nhưng lại chẳng thể tra được. Không tra được, ta khẽ ngẩn người. Lục Chanh gật đầu, nói tiếp. Muội từng muốn âm thầm dò hỏi, nhưng các vị thái y nơi Thái Y Viện đối với chuyện của thần phi đều kiêng kỵ lắm, như thể có điều gì không thể nhắc đến. Muội sợ kinh động kẻ trong tối nên không dám hỏi thêm. Ta nắm lấy tay Lục Chanh, nhẹ nhàng nói, A Chanh của ta, nay đã thật hiểu chuyện rồi. Lục Chanh thoáng ngượng ngùng, khẽ cười, định mở miệng nói gì, nhưng sắc mặt bỗng biến đổi. Không chờ ta hỏi, nàng đã vội vã đặt ngón tay lên cổ tay ta bắt mạch. Thấy vậy, nụ cười nơi khóe môi ta cũng dần tan biến. Một lúc lâu sau, Lục Chanh sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói. Ngọc tỷ, tỷ không thể hoài thai, là vì có người đã bí mật hạ thuốc tuyệt sản với tỷ rồi. Sau khi bà Vũ tiễn Lục Chanh rời đi, ta liền sai người gọi Hạ Trúc tới. Giống như lần trước, vẻ bất an trong ánh mắt Hạ Trúc vẫn không sao giấu nổi. Ta chăm chú nhìn nàng, chậm rãi mở miệng. Ngươi có biết, vị Lục Thần Y kia chính là muội muội của bản cung. Hạ Trúc vừa nghe xong, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Nô tỳ biết ạ. Bàn tay ta giấu trong tay áo khẽ siết lại thành nắm. Vậy thì nói đi, ngươi còn biết những gì nữa? Lần trước, chính Hạ Trúc đã nói với ta rằng, thịnh sủng mà hoàng thượng dành cho ta, hết thảy đều là giả dối. Cái gọi là thịnh sủng chẳng qua chỉ là để ta làm bia chắn cho người mà ngài thực lòng thương yêu. Những việc hoàng thượng buông tha cho ta làm hôm nay, đến khi thời cơ chín muồi, sẽ bị lấy làm cớ để phế hậu. Giờ đây, Hạ Trúc lại nghiến răng mà nói, nô tỳ còn biết, đợi đến khi phụ thân và huynh trưởng của nương nương hồi kinh bẩm tấu, hoàng thượng sẽ vu cho hai người tội danh câu kết ngoại bang, mưu phản BNNC, cả nhà họ Tống. Trừ Lục công tử, đến cả Hải Nhi mới sinh cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm. Hạ Trúc nói trong cơn kích động, nhưng tiếng lại đè xuống cực nhỏ, như sợ bị người nghe thấy. Ngay cả nương nương cũng sẽ bị ban rượu độc mà chết. Ta cố kìm nén sóng nghi ngờ cuồn cuộn trong lòng, cất giọng trầm tĩnh. Bản cung biết, ngươi là người xuyên tới, nhưng cớ sao ngươi lại biết rõ những chuyện chưa từng xảy ra? Sắc mặt Hạ Trúc thoáng biến đổi, sau đó dường như đã hạ quyết tâm, liền cúi đầu nói rõ. Bởi vì thế giới mà nương nương đang sống, kỳ thực chỉ là một quyển tiểu thuyết mà nô tỳ chính là người xuyên vào trong sách. Dưới lời giải thích kiên nhẫn của Hạ Trúc, ta rốt cuộc đã phân biệt được giữa xuyên không và xuyên thư. Đồng hương của nàng kia chính là xuyên không, một người đến từ dị thế, hoàn toàn không hay biết gì về vận trình triều đại của chúng ta. Vì vậy, nàng ta mới cả gan leo lên long sàng. Còn Hạ Trúc là người xuyên thư, nàng biết rõ toàn bộ mạch chuyện sẽ diễn ra thế nào. Chỉ tiếc thay, ta, hoàng thượng và cả thần phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cũng chỉ là những nhân vật phụ trong quyển sách ấy mà thôi. Cho nên, có những tình tiết, nàng cũng không thể tường tận đến từng chi tiết. Hạ Trúc nói, nhân vật chính trong quyển sách ấy, chính là Lục công tử nhà người. Khi Tống gia gặp đại nạn, gia đình trong phủ đã trao đổi Lục công tử với một hài nhi khác, rồi nhân lúc loạn lạc đưa công tử ra khỏi kinh thành. Lục công tử mai danh ẩn tích, chịu hết gian khổ, cuối cùng rửa sạch oan khuất, vì Tống thị mà báo được huyết hận. Nghe đến đây, lòng ta không khỏi dâng lên chút an ủi. Vậy, kết cục của hoàng thượng và thần phi thì sao? Hạ Trúc khẽ gật đầu. Trong sách, hoàng thượng là phản diện, tất nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nàng vừa định nói thêm, thì ngoài điện đã vang lên tiếng gõ cửa. Khởi bẩm nương nương, Tiền mụ mụ cầu kiến, cho bà ta vào. Tiền mụ mụ là người ta phái đi điều tra việc Hứa Thường Tại bị sinh non. Bà tiến vào, hành lễ xong liền thấp giọng bẩm, nương nương, nô tỳ đã dò được. Hôm ấy Hứa Thường Tài bị trượt ngã là vì chuỗi ngọc trai nàng đeo bị đứt. Nàng không cẩn thận dẫm phải hạt ngọc lăn trên đất, khiến tiểu công chúa sinh non. Nói rồi, Tiền Mụ Mụ dâng lên một túi thơm. Đây chính là chuỗi ngọc mà hôm ấy Thường Tại đeo. Nô tỳ phát hiện vết đứt, có dấu hiệu bị tác động bởi người. Ta mở túi, lấy ngọc ra xem. Nếu đúng là có kẻ mưu hại, sao lại để lại chứng cứ rõ ràng thế này? Người lấy vật này từ đâu? Tiền Mụ Mụ đáp, chuỗi ngọc ấy là hoàng thượng ban cho Thường Tại. Bởi vậy, sau khi xảy ra chuyện, cung nữ của nàng liền nhặt lấy đem về. Nô tỳ lo bị người phát giác, bèn đem một chuỗi giả thay vào. Nhưng sau đó lại phát hiện, chính Chu Công Công bên cạnh hoàng thượng đã lặng lẽ lấy lại chuỗi ngọc thật ấy. Ta và Hạ Trúc đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một dự cảm kinh hoàng. Chuyện hôm nay, người coi như chưa từng biết đến, tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời. Cho dù Thường Tại có được sủng ái hay không, nhưng một khi đã mang long thai, người của nội vụ phủ tuyệt đối không dám sơ suất. Huống hồ, chuỗi ngọc kia là chính tay Lý Diễn ban tặng. Tất cả đã rõ ràng. Hơn thế nữa, Lục Tranh đã tận mắt xác nhận, thân thể thần phi hoàn toàn khỏe mạnh. Ta liền mượn cớ nhiễm bệnh, triệu mẫu thân nhập cung chăm sóc. Lý Diễn hay tin, lập tức sai người mang đủ loại chân quý bổ phẩm tới điện Khôn Ninh. Trước kia, mỗi lần như vậy, lòng ta đều hoan hỉ. Là nữ nhân, ai lại chẳng có đôi phần hư vinh. Được quân vương đặc biệt sủng ái, khiến tự tôn trong ta được thỏa mãn. Nhưng nay ngẫm lại, chỉ thấy nực cười chua chát. Cách chương.